Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 363, chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng tính toán số trời tinh chuẩn như này cũng là bởi vì đứa nhỏ càng lúc càng lớn, lúc bỏ đi thì oán khí cũng sẽ càng mạnh. Như này, cu man thong được chế ra cũng sẽ càng mạnh. Tần Dược nhìn thoáng qua những cu man thong này, sau đó rút Mặc Thúy Ngọc kiếm bên hông ra, đứng ngay ngắn. A, Hạ Tuyết Nhi nhìn Tần Dược với vẻ khẩn trương. Tần Dược cầm kiếm, lại không công kích những pho tượng kia, mà là C-H-E-M ngâm một kiếm trên đỉnh đầu của Hạ Tuyết Nhi. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ, thậm chí đều không đụng đến Hạ Tuyết Nhi. Thế nhưng mà sau một phút, một tiếng thét thê lương của trẻ sơ sinh truyền đến. Tần Dược cắt đứt cuống rốn cu man thong trên đỉnh đầu của Hạ Tuyết Nhi. Răng rác, cu man thong nhỏ nhất bên trong hành lý lập tức nứt ra. Khí đen nồng đậm nổi lên theo bên trong pho tượng cu man thong này. Sau đó, tạo thành một tiểu quỷ. Tiểu quỷ này có bộ dáng cao hơn 1 mét. Thân thể còng lưng, giống như là co rút lại cùng một chỗ. Thân thể đen nhánh, tứ chi tinh tế như là đũa, vô cùng dị dạng. Cùng lúc đó, bên trong một tòa miếu kim bích huy hoàng tại Thái Lan, thân thể của một cao tăng mặc áo cà sa màu vàng lập tức run lên. Đột nhiên mở to mắt, ánh mắt của hắn là đỏ như máu. Hắc đồng tử của ta, gương mặt hắn lập tức lộ ra vẻ vặn vẹo. Người này chính là cao tăng chế tạo cu man thong cho Hạ Tuyết Nhi, đại sư Prasong. Trên thực tế, tại Thái Lan, cu man thong là một loại pháp thuật vô cùng tà ác. Người địa phương đều cảm thấy tà ác, không muốn đụng vào nhiều. Nhưng mà người nước ngoài lại vô cùng mê tâm cái này, còn muốn chạy theo như vịt hơn cả người bản xứ. Đặc biệt là mấy người như Phú Thương, Ngôi Sao. Trên thực tế, những người này chẳng qua chỉ là con rối của đại sư Prasong mà thôi. Một khi không áp chế nổi những cu man thong này thì chúng sẽ phản vệ kỳ chủ. Đợi đến khi người chết, cu man thong sẽ theo hơi thở do Prasong lưu lại mà tìm tới hắn. Sau đó sử dụng một số thủ đoạn, Prasong liền có thể hấp thu một ít linh khí hoặc là khí huyết bên trong cu man thong. Dựa vào thủ đoạn này, đại sư Prasong lúc này đã là luyện khí tầng 4, có thể so với Trương Thiếu Trạch. Thực lực của hắn trong thời đại mạt pháp này là rất mạnh. Chỉ là rất mạnh này lại chẳng là gì sau khi đụng phải Tần Dược. Lúc này, Prasong mở hai mắt đỏ ửng ra, ý niệm buông xuống trên thân cu man thong, thấy được tất cả xung quanh. Bên trong một gian phòng cổ kính, trước mặt là một người đàn ông tuấn lãng phi phàm, trên người phát ra khí tức làm cho người ta phải e ngại. Prasong chuyển động thân thể cu man thong, cuối cùng khóa chặt lấy Hạ Tuyết Nhi. Chỉ cần Hạ Tuyết Nhi C-H-E-T đi thì 6 cu man thong còn lại liền có thể phá kén mà ra. Về phần người đàn ông kia, hắn cũng biết Trung Hoa cũng có một số tu sĩ truyền thừa, thực lực sâu không lường được, không thể trêu chọc, cho nên hắn cuối cùng chỉ tính toán G-I-E-C-C-H-E-T Tuyết Nhi là được. Mà người ở hiện trường nhìn thấy hắc khí chuyển hóa trẻ sơ sinh, hai con mắt màu đỏ lúc này đã mở ra, sau đó khóa chặt Hạ Tuyết Nhi. A, tiểu quỷ này hé miệng, cả miệng đều là hàm răng sắc bén, dường như muốn cắn đứt cổ họng của người khác. A, Hạ Tuyết Nhi kinh hô một tiếng. Tiểu Yến, con tới đi. Tần Dược cảm thấy lúc này để cho Tiểu Yến ra tay là tốt nhất. Tiểu Yến cũng gật gật đầu, đồng ý. Được rồi, sư phụ, vậy ba tới giúp đỡ một chút đi. Một giọng nói non nớt truyền đến. Răng rác, con rối mà Tiểu Yến ôm cũng rơi trên mặt đất. Trên thân con rối nam mặc âu phục, gương mặt hiền lành bỗng có hắc quang lóe lên. Sau đó một con quỷ mặc âu phục đi ra từ bên trong. Hắn vươn tay, một phát bắt được tiểu quỷ đang sắp tới gần Hạ Tuyết Nhi. Cút, Cao Tăng Prasong điều khiển tiểu quỷ này, lập tức chộp tới quỷ mặc âu phục. Nhưng mà, động tác của quỷ mặc âu phục lại càng nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tiểu quỷ, kéo đầu của đối phương xuống, sau đó nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp, hắn bắt đầu nhai nuốt. M khí của tiểu quỷ này chính là thứ đại bổ đối với hắn. Thực lực của quỷ âu phục còn chênh lệch rất nhiều so với lệ quỷ áo đỏ, nhưng mà lợi hại hơn so với tiểu quỷ này nhiều. Huống hồ, quỷ âu phục là thủ hộ linh, nữ quỷ áo đỏ là tà linh. Tuy thứ này rất bổ, nhưng mà giúp người khu trục tiểu quỷ chính là làm việc tốt. Nữ quỷ áo đỏ bị giới hạn quy tắc, đương nhiên là sẽ không đi ra. Điều này khiến cho quỷ âu phục ăn như gió cuốn. Rất nhanh, một tên tiểu quỷ đã bị hắn nuốt vào. Tại Thái Lan xa xôi, đại sư Prasong lập tức kêu thảm một tiếng. Hắn đã mất đi quyền khống chế của Kuman Thong này. Bản thân mình tức thì bị phản phệ. Toàn thân run rẩy, khí tức uể oải suy sụp. Thực lực thế mà lùi lại. Hơn nữa hắn còn bị thương. Đáng giận, rốt cuộc là ai lại dám đụng đến kim đồng tử của ta? Đại sư Prasong cả giận nói. Chỉ là điều này hiển nhiên vẫn còn chưa xong. Cách chương.